Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 302, tiến về Thanh Đồ. Góc truyện audio.com. Sau đó Tiêu Thước khóc, nàng cũng chỉ có thể ôm hắn ở trong ngực, im lặng an ủi. Một tháng sau, lại có chiến báo đưa đến trong tay Như Ý. Lần này đến lúc đó có chút mới mẻ. Phía trên kia nói hai bên Triệu Mạnh đã ở thành Thanh Đồ bày trận. Triệu Công Mạnh thủ, đại chiến hết sức căng thẳng. Như Ý lấy tay giơ lên phong chiến báo này, tự suy nghĩ một chút, đột nhiên sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nói với Tiêu Thước, chúng ta đi xem một chút. Thiếu niên nghiêng đầu hỏi nàng, xem cái gì? Như Ý đáp, đi xem một vị lão bằng hữu. Sáng ngày hôm sau, sau khi Như Ý nhận được chiến báo liền xuất cung, dẫn theo Tiêu Thước, còn mang theo một đống lớn chân bảo nàng vơ vét từ Triệu Hoàng. Triệu Hoàng tự mình đưa tiễn, cho các nàng lấy một chiếc xe ngựa rất thoải mái. Người đánh xe thì nàng lại muốn Mị Nhi, nàng kia không hiểu vì sao nhất định phải là nàng đánh xe. Nhưng Như Ý nói, ta là chủ tử, ngươi cũng chưa có tư cách hỏi ta lý do. Vì vậy, một hàng ba người, trong thời gian 15 ngày, tốc hành đến thành Thanh Đồ. Đại doanh Thanh Đồ bên kia, do Cung Khuê tự mình trấn thủ. Tin tức Như Ý tới hắn cũng đã biết được 5 ngày trước. Vì vậy khi Như Ý đến tiền quân, tam quân chủ soái đều đi theo Cung Khuê ra ngoài chào đón. Bọn họ đều là người Khương quốc, là lương tướng đi theo cung gia cùng nhau một lòng phục quốc. Mặc dù sớm chuẩn bị tâm tư gặp chủ thượng chính là tiểu công chúa năm đó mất tích. Nhưng lúc nhìn thấy Như Ý thì khiến những nam nhân chưa bao giờ thấy dung nhan trận trận sững sờ. Thì ra là công chúa chúng ta xinh đẹp như vậy, gần như mọi người thấy Khanh Như Ý đều phát một câu từ tâm. Tiêu Thước ngửa đầu nhìn lên nam nhân cao lớn thô kệch trước mặt. Hoàn toàn muốn cắn nát, hắn khác với Như Ý, người sau có thể cư xử lạnh nhạt. Nhưng hắn không được, Tiêu gia là huyết mạch chí thân của hắn, có thể nhịn kẻ thù diệt môn phách lối đến bây giờ. Đã là cực hạn rồi. Cách chương.